Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1737, chương 68. Khẩn cấp báo nguy, lại là Homerun. Johannesburg đánh ra đi này một nhánh Homerun cho cuộc tranh tài này, mang đến rất lớn rung chuyển mà điểm này. Không có ai so với hiện tại catcher vị trí Miyuki Kazuya. Cảm thụ càng thêm rõ ràng, hắn nhìn về phía Zone, ánh mắt đã mang theo một tia sợ hãi Miyuki phi thường rõ ràng. Zone sở dĩ như vậy làm, tuyệt đối là cố ý, hắn là cố ý đợi được full cao sau khi. Để bọn họ cho rằng đối phương sẽ chọn 4 bô sau đó sẽ đánh ra Homerun. Không riêng từ tình cảnh cùng kỹ thuật lên nghiền ép Seido cao trung, còn từ trong lòng rất lớn tàn phá Seido cao trung picture, cũng chính là Furuya Satoru ở Miyuki trước trong ấn tượng. Hắn vẫn cho là hết thảy Bắc Mỹ tuyển thủ đều là loại kia thẳng thắn cá tính, nhưng nhìn đến Zone biểu hiện sau khi, Miyuki Kazuya sâu sắc ý thức được chính mình trước phán đoán là ngây thơ cỡ nào. Bắc Mỹ tuyển thủ cũng không phải tất cả mọi người đều là như vậy ngay thẳng tính cách, cũng có như vậy mấy cái chơi lên âm mưu quỷ kế đến tuyệt đối không ở đảo quốc tuyển thủ bên dưới ra hỏa. Thật giống như trước mắt Zone, hắn không chỉ cá nhân thực lực phi thường ưu tú, liền ngay cả chiến thuật tâm lý cũng ứng dụng đến thuận buồm xuôi gió. Ở Seido cao trung đã làm ra lùi một bước nhỏ quyết sách thời điểm, hắn lợi dụng không gì sánh kịp thực lực ghi điểm mấy này, mặc kệ là đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, vẫn là đối với Furuya Satoru bản thân tới nói, đều là phi thường trầm trọng tâm lý thương tổn. Nguyên bản các bạn nhỏ vẻ mặt liền nghiêm nghị, vào lúc này từng cái cảm giác đều sắp khóc. Seido cao trung bóng chày đội làm đảo quốc vương giả, còn chưa từng có như thế uất ức qua thi đấu ăn biệt cũng là thôi. Đối phương còn cùng đùa bỡn đứa nhỏ như thế đùa bỡn bọn họ này, người nam nhân nào có thể nhận được. Tức giận trong lòng hóa thành thiêu đốt hỏa diễm, đều sắp đỉnh tới cổ họng. Nhi Seido cao trung hết thảy tuyển thủ vẻ mặt đều trở nên hung ác lên, trong lòng bọn họ tiếng lóng con cọp không phát huy. Người thật khi chúng ta đều là Hello Kitty nhỉ, nhất định phải cho Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ một bài học, để bọn họ biết Seido cao trung bóng chày đội những này đại gia cũng không phải dễ trêu. Catcher vị trí Miyuki Kazuya nhíu mày, từ đầu đến cuối không có phát biểu cái gì ngôn luận. Hắn không giống Seido cao trung bóng chày đội cái khác những kia tiểu đồng bọn, một khi tâm tình đến liền liều mạng. Miyuki nhìn vấn đề nhìn ra càng thêm sâu sắc, vào lúc này Miyuki cũng đã bắt đầu nhận ra được thi đấu thế cuộc ở lặng lẽ phát sinh biến hóa. Cái này Homerun khả năng tạo thành một chút bọn họ trước không nghĩ tới biến hóa. Trên khán đài khán giả biểu hiện đặc biệt phấn khởi. Trước thi đấu bên trong, Bắc Mỹ Los Angeles đội tuy rằng cũng biểu hiện ra phi thường khí thế cường hãn thế, nhưng luôn cảm giác trên khí thế bọn họ bị Tokyo Seido cao trung bóng chày đội cho mạnh mẽ áp chế. Trên sân trước kia điểm số là 3-0, bị người ta dẫn trước 3 điểm. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Không nghĩ tới cá ướp muối vươn mình. Thi đấu đến nửa trước hiệp 4, Bắc Mỹ Los Angeles tuyển thủ đến rồi cái đột nhiên bạo phát. Dĩ nhiên lại từ Furuya Satoru cầm trong tay rơi xuống một nhánh Homerun. Thêm vào trước cái kia một nhánh Homerun, chính là dòng giã hai chi Homerun, tổng điểm thi đấu cũng đã biến thành 3-2. Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng dẫn trước điểm, chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm ở kịch liệt bóng chày thi đấu bên trong. Một điểm chênh lệch, nhưng là tí xíu đều không an toàn, không làm được lúc nào liền lật thuyền trong mương, đối thủ rơi vào chật vật như vậy cục diện. Điều này làm cho Bắc Mỹ Los Angeles đội người ủng hộ mỗi một người đều hết sức hưng phấn, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem chính mình chống đỡ đội bóng đem xây đô cao trung bóng chày đội cho mạnh mẽ đè xuống đất. Qua lại ma sát, có người nói xây đô cao trung bóng chày đội từ khi tiến vào Bắc Mỹ sau khi vài chàng luyện tập thi đấu đánh xuống, sẽ không có thua qua một hồi, đem bóng chày Vương quốc Bắc Mỹ xem là dễ như trở bàn tay. Soạt thành tích vị trí là có thể nhẫn, thục không thể nhẫn bây giờ cũng nên để những người này khỏe mạnh mở mang kiến thức một chút bóng chày Vương quốc thực lực chân chính. John Calai trên khán đài truyền đến liên tiếp cổ vũ âm thanh Bắc Mỹ, bên này fan bóng cố lên đặc điểm. Cùng Tokyo bên kia cũng cách biệt rất xa, đánh so sánh tới nói, coi như là Sawamura Aizun chính mình fan bóng cho Seido cao trung bóng chày đội cố lên thời điểm, cũng thường thường sẽ hô lên Seido cao trung tên dưới cái nhìn của bọn họ. Sawamura Aizun cùng Seido cao trung bóng chày đội chính là một thể thống nhất, cho ai cố lên đều là giống nhau, thậm chí vì đoàn kết gọi Seido cao trung còn tốt hơn một ít. Thế nhưng ở Bắc Mỹ Los Angeles bên này, phong cách hoàn toàn khác nhau, khán giả cùng fan bóng đại thể bộ phận cũng đều là chỉ cho trên sân tuyển thủ cố lên, có rất ít đề cập đội bóng bây giờ. John cùng Calai liền bị Bắc Mỹ Los Angeles những này tuyển thủ mang nhiều kỳ vọng, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, còn có một cái tên xuất hiện xác suất cũng đặc biệt cao, người này chính là hiện tại đứng lên batter box Reinhardt. Reinhardt tướng mạo cực kỳ đẹp trai, này đặt ở bóng đá trong thế giới chính là lại một cái Beckham a. Ở cái này xem mặt trong thế giới, cứ việc Reinhardt thực lực không phải Bắc Mỹ Los Angeles đội mạnh nhất, thế nhưng yêu thích hắn nữ fan nhưng là nhiều nhất. Nhìn thấy Reinhardt đứng lên batter box sau khi, những này nữ fan giống như bị người cho dẫm đến chân như thế, điên cuồng rít gào lên, toàn bộ sân bóng chìm đắm ở một luồng cao DB tạp trong tiếng trên gò picture Furuya Satoru. Theo bản năng liền nhíu nhíu mày, tính ra hắn cùng Reinhardt cũng không phải lần đầu tiên giao thủ. Trước vòng thứ nhất thời điểm, bọn họ liền giao thủ qua một lần, lần đó Furuya Satoru cũng không có cho rằng trước mắt cái này đối thủ cường hãn đến mức nào, nhưng hiện tại từ chung quanh tặng lại tới được tin tức xem hắn muốn giải quyết trước mắt cái này đối thủ, thật giống cũng không phải như vậy dễ dàng. Đừng nghĩ cái kia một cầu đem người đắc ý nhất một cầu ném đến cái này găng tay bên trong. Ở Miyuki xem ra bị đối thủ đánh ra homer run nhưng là một cái 10 phân mất mặt sự tình, nhưng cũng không phải là không thể đề, dù sao qua liền qua. Nghĩ lại sự tình, có thể đặt ở sau cuộc tranh tài picture, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là không muốn bởi vì trước homer run mà ảnh hưởng chính mình trạng thái, vì lẽ đó hắn căn bản là không cho Furuya Satoru bất kỳ suy nghĩ lung tung cơ hội, trực tiếp đánh ra ám hiệu trên gò picture Furuya Satoru. Đúng là cũng nghe lời, ở nhận được ám hiệu sau khi, hầu như không làm sao do dự liền đem cầu cho ném đi ra mắt, thấy bóng chày đến trước mắt cát chơ vị chí Miyuki, sắc mặt nhưng biến bay đến này một cầu. Với hắn trước kia thiết tưởng bên trong căn bản không giống nhau, ném bóng vị trí phù không ít như vậy thoải mái bóng thẳng là sẽ bị đánh ra đi, binh. Sau đó sự tiến triển của tình hình cũng nghiệm chứng suy đoán màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn ra ngoài. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.